Thiên Hạ Hữu Tuyết, quyển 4, chương 1. Giày đen tất trắng, áo vải xanh, Tiêu Thu Thủy vẫn chưa chết. Mưa to, gió lớn, đêm đen, nhưng Tiêu Thu Thủy vẫn chưa chết. Hắn đang ở dưới vách đá, giữa dòng sông. Nước sông cuồn cuộn, trời đất vô tình, hắn biết Đường Phương không nhìn thấy hắn, nhưng hắn thì lại thấy Đường Đương. Hắn có thể nhìn thấy mơ hồ, Đường Phương ở trên vách đá, khuôn mặt trắng bệch, thân hình mảnh mai. Hắn muốn hét lên, nhưng lại uống phải mấy ngụm nước. Tiêu Thu Thủy không giỏi bơi lặn, hắn chưa hề để tâm tập bơi bao giờ cả, bây giờ hắn gần ngạt hết một hơi chân khí mới có thể miễn cưỡng trồi được miệng mũi lên khỏi mặt nước. Hắn thề, sau này nhất định phải tập bơi. Nhưng tập xong rồi sẽ thế nào, kể cả là đã tập được rồi thì thế nào? Có thể kêu lên được thì thế nào? Sông rộng như vậy, sóng nước ào ạt, Đường Phương không thể thấy, cũng không thể nghe. Hắn biết, mấy người Đường Phương nhất định là tưởng hắn đã chết rồi. Nghĩ tới cảnh Đường Phương đau khổ, trong lòng hắn lại đau đớn, hắn biết, chẳng có ai tin rằng một người không biết bơi, lại trúng phải kiếm của Khuất Hàn Sơn cùng gậy chống sắt của Bành Cửu mà còn có thể sống sót được. Nhưng Tiêu Thu Thủy biết, mình nhất định có thể sống, bởi vì nhát kiếm của Khuất Hàn Sơn căn bản không hề đâm trúng hắn. Sở dĩ kiếm của Khuất Hàn Sơn không đâm trúng hắn chính là vì gậy sắt của Bành Cửu. Trong khoảnh khắc kiếm Khuất Hàn Sơn đâm vào áo hắn, Bành Cửu đã đánh trúng hắn trước, đẩy hắn văng đi, rơi xuống vách đá. Đây đương nhiên không phải trùng hợp, mà là độc cước Bành Cửu cố ý làm vậy. Sai biệt chỉ trong một chút ít đó không thể coi là trùng hợp được. Khuất Hàn Sơn tất nhiên là không ngờ rằng Bành Cửu sẽ cứu Tiêu Thu Thủy, cho nên cũng chẳng để ý mình không đâm trúng Tiêu Thu Thủy, hơn nữa kẻ địch còn đang ở trước mặt, sự tình cũng không cho phép lão suy nghĩ nhiều. Bành Cửu muốn cứu Tiêu Thu Thủy, nhưng ở trước mặt Khuất Hàn Sơn, chẳng có kẻ nào dám công khai mà làm, vì thế ông ta chỉ có thể thuận thế đẩy rơi Tiêu Thu Thủy xuống Ly Giang, xóa sạch dấu vết. Bành Cửu tất nhiên là sẽ không ta tay quá nặng, ông ta chỉ muốn đẩy bay Tiêu Thu Thủy chứ không muốn lấy mạng hắn. Do vậy Tiêu Thu Thủy bình yên vô sự, hắn vừa không bị kiếm đâm, vừa không bị gậy làm bị thương, chỉ ngã xuống nước, chìm chìm nổi nổi mà thôi. Tiêu Thu Thủy lại biết tại sao Bành Cửu lại muốn cứu hắn, trước Đình Nhất Công, mấy người Thiết Tinh Nguyệt từng bắt được độc cước Phá Thiên Sơn Bành Cửu, Tiêu Thu Thủy lại tha không giết ông ta. Tôi không thể giết lão. Thứ nhất là vì Bành Cửu cục chân, thứ hai là vì ông ta đã già. Lần đó Tiêu Thu Thủy động lòng trắc ẩn, giờ lại khiến Bành Cửu bất chấp mạo hiểm có thể bị Khuất Hàn Sơn phát hiện cũng phải báo đáp. Đáng tiếc là Tiêu Thu Thủy không biết. Lúc này độc cước Bành Cửu đã bị Đường Bằng giết chết, mà Đường Bằng còn nghĩ hắn đã báo thù cho Tiêu Thu Thủy. Nhưng hiện tại Tiêu Thu Thủy cũng tuyệt đối không dễ chịu. Hắn chìm nổi liên tục, không ít nước trào vào tai mắt mũi mồm, phía sau như xa tận chân trời mà cũng như gần ngay trước mắt. Tiêu Thu Thủy thân trong hiểm cảnh vậy mà vẫn nhớ tới cái đêm hắn lần đầu tiên gặp Đường Phương, đêm đó khiến hắn gần như không thể ngủ được, nhớ tới một bài dân ca. Chàng ở một thôn, thiếp một thôn. Núi cao nước xiết đường xa tắc. Rồi đến một ngày sông núi đổi. Chỉ nguyện hai thôn biến một thôn. Bây giờ tiếng ca êm dịu lại trở nên thật thê lương. Tiêu Thu Thủy cố sức tới gần Đường Phương, cật lực bơi lại, nhưng liền bị nước sông cuốn đi càng lúc càng xa. Tiêu Thu không giỏi bơi lội, cố gắng hết sức cũng vô hiệu, thật sự giống như một giấc mơ. Đường Phương ở phía xa, càng lúc càng nhỏ bé, vách đá vẫn là vách đá. Ánh trăng vẫn là ánh trăng, sóng nước ngập trời, bến bờ ở đâu? Không còn thấy Đường Phương nữa. Vách đá ánh trăng, trong lòng Tiêu Thu Thủy lo lắng đến thế nào? Đường Phương, em phải chờ anh. Các anh em Thần Châu kết nghĩa, tôi còn chưa chết, mọi người đang ở đâu? Thế nhưng nước sông vẫn cứ thế chảy đi, cứ thế đẩy hắn ra xa. Tiêu Thu Thủy do không giỏi bơi lội nên cứ theo sóng mà trôi, chẳng mấy chốc đã trôi đi rất xa. Ngay lúc đó, giữa đêm đen, qua chỗ ngoặt của khe núi, một con thuyền nhẹ đột nhiên phóng ra, cưỡi gió vượt sóng, chỉ chốc lát đã tới trước mặt Tiêu Thu Thủy. Con thuyền này tới cực nhanh, đến nỗi đầu thuyền nhỏ hẹp vạch nên từng luồng bọt nước trắng xuống. Bấy giờ một hơi chân khí của Tiêu Thu Thủy đã không còn giữ được nữa, sắp sửa phải nghẹt thở, bỗng thấy bốn người trên thuyền đang thuần thục chèo đi, nhưng lại không sử dụng mái chèo mà dùng bốn cây trường côn hình tròn. Bốn người lái thuyền đến trước mặt Tiêu Thu Thủy liền lập tức dừng lại, không tìm kiếm nữa. Tiêu Thu Thủy đang vùng vẫy dưới nước, ước chừng trông thấy một người, chỉ nghe người đó trầm giọng nói. Chính là tên nhóc này. Tiêu Thu Thủy vô cùng kinh ngạc, hắn không hề nhận ra bốn người này. Tâm niệm đang xoay chuyển, đột nhiên thấy một người cầm côn đẩy mạnh, thuyền xoay ngang ra trước mặt hắn, một người khác vung côn lên, không thèm nghĩ ngợi đánh xuống, mũi côn xé gió thành một tiếng rít sắc nhọn, đập thẳng xuống đầu hắn. Tiêu Thu Thủy thân đang trong cảnh hiểm nghèo, lại gặp phải chuyện này, giật mình kinh hãi, nhưng sự trấn định cùng nhanh trí hơn người vẫn chưa hề biến mất, vụt hút hơi cúi đầu, nhanh chóng chìm xuống dưới nước. Ầm. Một côn đánh trượt, nhưng lại trúng vào mặt nước, sóng nước sôi trào, Tiêu Thu Thủy tránh qua một côn nhưng liền bị nước tràn vào tai mũi, không thể chịu đựng được phải lao vọt lên khỏi mặt nước, thật sự khổ sở hết sức. Chỉ thấy người kia khẽ a một tiếng rồi lại đánh mạnh xuống. Côn này đánh xuống càng nhanh, Tiêu Thu Thủy không chỗ mượn lực, cố sức tránh qua, chắc một tiếng, đã bị đánh trúng vai, đau đớn thấu tim, không khỏi kêu lên thảm thiết. Một người khác thấy tình hình như vậy cũng cực kỳ hưng phấn, vung côn đánh xéo xuống. Tiêu Thu Thủy bị đau tránh vội, nhưng không thạo bơi lội, dịch thì dịch sang được nhưng côn thì không tránh nổi, vẫn bị côn đánh trúng đầu. Bốc một tiếng, hắn chỉ có cảm giác đầu óc tối đen, toàn thân mềm nhũn, nước sông không ngừng tràn vào tai mắt mũi. Người đó lại muốn đánh tiếp, nhưng chợt nghe người đầu tiên lên tiếng. Chậm đã. Người đang định đánh ngạc nhiên hỏi. Sao vậy? Người đầu tiên mỉm cười âm hiểm. Tên này là con trai Tiêu Tây Lâu, để lại sẽ có tác dụng. Kẻ muốn giết Tiêu Thu Thủy cũng tỉnh ngộ, nói. Xen ra muốn đòi 10 vạn lạng cũng không thành vấn đề. Tên đánh nhát đầu lại hỏi. Chỉ nghe Hoán Hoa kiếm phái đã bị quyền lực ban sang bằng rồi, tự lo còn chẳng được, lấy đâu ra tiền trả. Tên cuối cùng đang ổn định thuyền nói. Để ý làm gì, trước tiên cứ bắt hắn lại rồi hẳn nói. Người chết rồi là vô dụng. Ba tên còn lại vỗ tay khen phải. Lúc này Tiêu Thu Thủy miệng trào máu tươi, đã chìm xuống lòng sông, chỉ thấy tên đầu tiên dùng côn khều nhẹ một cái, trào một tiếng, Tiêu Thu Thủy cả người lẫn nước bắn vọt lên không trung rồi rơi đánh trầm xuống thuyền, có thể thấy sức tay của kẻ này mạnh đến mức nào. Tiêu Thu Thủy đã bị thương, chủ yếu là vì người ở dưới sông, không chỗ mượn lực, lại uống vào không ít nước cho nên không thể tránh né, bây giờ đã lên đến thuyền. Tuy ngã rất đau nhưng hắn trời sinh ý chí hơn người không còn có thể khôi phục tri giác. Chỉ nghe kẻ muốn đánh chết hắn cười hắc hắc nói. Chúng ta bám theo suốt dọc đường, hắn người đông thế mạnh, không tiện động thủ, ai ngờ hắn lại tự ngã xuống đây, vừa đúng lúc siêu độ cho ba tên oan hồn kia. Tiêu Thu Thủy thật sự cảm thấy oan uổng, bản thân không quen biết bọn họ, tự dưng lại trúng độc thủ, vì thế cố giãy dụa nói. Các ngươi là ai? Chúng ta. Không thù không oán. Tiêu Thu Thủy vừa mở miệng, bốn tên liền nhảy dựng lên, bọn chúng không biết Tiêu Thu Thủy vậy mà vẫn còn có thể nói chuyện. Tên đầu tiên do dự một chút rồi trầm giọng nói. Ngươi không biết bọn ta là ai, bọn ta lại biết ngươi là ai. Kẻ muốn giết Tiêu Thu Thủy cười khặc khặc. Bọn ta thủ hạ của Trường Giang Tam Hiệp, Thập Nhị Liên Hoàng Ổ Thủy Đạo Thiên Vương Đại Lão Gia, Chu Đại Thiên Vương, Tứ Côn trong Tam Anh Tứ Côn, Ngũ Kiếm Lục Chưởng. Song thần quân. Tên ra tay sau hung hăng nói. Bọn ta mỗi người một côn, đánh chết ngươi, báo thù cho Tam Anh. Tên cuối cùng chỉ tên đầu tiên, nói. Hắn là Thường Vô Kỳ. Chỉ vào tên muốn giết Tiêu Thu Thủy. Hắn là Tự Văn Đống. Tiếp đó chỉ tên ra tay lúc sau. Hắn là Kim Bắc Vọng. Cuối cùng chỉ vào mình. Ta là Mạnh Đông Lâm. Rồi cười hì hì nói. Ngươi đã biết hết rồi, vậy nằm xuống đi. Đoạn ra tay như chớp điểm vào nhuyễn huyệt, á huyện trên người Tiêu Thu Thủy. Tiêu Thu Thủy thân đã bị thương, lực chưa hồi, không thể tránh né, người mềm nhũn, gục xuống, nhưng đầu óc hắn vẫn rất rõ ràng. Bốn tên này là Trường Giang Tứ Côn. Bọn chúng tới để báo thù cho Trường Giang Tam Anh. Trong trận chiến kiếm khí Trường Giang, ở Cửu Long Bôn Giang Trấn Tỷ Quy, mấy người Tiêu Thu Thủy, Cẩm Giang Tứ huynh đệ từng cứu Na Viên ngoại, từng giao chiến với thủ hạ Chu Đại Thiên Vương, kết quả là Đặng Ngọc Hàm giết Phù Vĩnh Tường, Chiến Kỳ Lực và Tiết Kim Anh đều bị Phó Thiên Nghĩa giết, vì thế kết thành thâm thù đại hận với Chu Đại Thiên Vương. Nếu nói hiện tại trên bộ là thế lực của quyền lực bang thì Đường Thủy là thiên hạ của Chu Đại Thiên Vương, mà trong Tam Anh Tứ Côn, Ngũ Kiếm Lục Chưởng, Song Thần Quân, Tứ Côn còn xếp cao hơn Tam Anh, Tiêu Thu Thủy cho dù không bị thương, lấy sức một người cũng tuyệt không phải đối thủ của Tứ Côn liên thủ. Tiêu Thu Thủy mơ mơ hồ hờ, nhưng ý chí cầu sinh trong lòng vẫn vô cùng mạnh mẽ. Ta không thể chết được. Đại chí thần châu kết nghĩa còn chưa thành. Đường Phương, Tinh Nguyệt, Nam Cố, Siêu Nhiên, mọi người đang ở đâu? Nước sông cuồn cuộn, trăng sáng rực rỡ, thuyền nhẹ chạy nhanh, thoáng cái đã vượt qua vô số khe, vô số núi, vô số dòng. Cũng không biết đã qua bao nhiêu ngày, vượt qua bao nhiêu sông, Tiêu Thu Thủy ở trong thuyền, chịu đựng không biết bao nhiêu lần châm chọc, sỉ nhục, cả đời hắn tới nay đây là một lần thử thách, rèn luyện cực lớn. Hắn nằm ngửa, ngẩng mặt chỉ thấy mây trời biến đổi cùng bầu trời bất biến, những đỉnh núi lướt qua vùng vụt, sự tĩnh lặng thâm trầm cùng cực đó khiến hắn quên đi cả đau đớn trên người. Lần bị bắt này lại trở thành một cơ hội để suy nghĩ kỹ càng hiếm có trong suốt 20 năm nhiệt huyết sôi trào của đời hắn. Thế nhưng, hôm nay, chiếc thuyền đã dừng lại, đây rõ ràng bên bờ sông, bên bờ tiếng rao hàng, tiếng ồn ào, tiếng gà chó cầm ỉ, vô cùng rối loạn. Âm thanh đó đại biểu cho con người, dao chặt lên thớt, người bán trộn giấu đi một chút thịt, người mua lén bốc thêm một miếng thịt, búa sắc nện vào thanh thép bên lò, thợ rèn vừa mới rèn xong một cao dao mới, sọt đựng của dì Vương rách mất rồi, gà vịt, cua cái bò đầy đất, có người che áo cười trộm, có đứa bé vỗ tay reo hò, còn cả một tên lưu manh, miệng nhệt ra, nói giọng Quảng Đông, ai nha, khó xơi rồi.